Thần nông tiểu y tiên, chương 1394, ác độc thiên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tâm là một chính cống người xấu. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn giết chết vướng chân vướng tay tiểu lưu lương phi, đương nhiên sẽ không làm như vậy. Hắn đến gần tiểu lưu, lấy tay xoay ở cổ của hắn. Một giây kế tiếp, tiểu lưu hôn mê bất tỉnh, bây giờ có thể cứu Dịch Bình Bình đi. Lương phi một mực ở phối hợp thiên tâm, vì cứu Dịch Bình Bình. Hắn một mực ở nghe thiên tâm mà nói, mục tiêu chỉ có một cái, chính là để cho Dịch Bình Bình cứu mạng. Yên tâm, nàng trong thời gian ngắn sẽ không chết, ngươi trước đưa ta rời đi nơi này, nhất định phải cẩn thận, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Làm sao có thể, phụ cận đây có hơn 100 cái cảnh trá, ta làm sao có thể mang ngươi rời đi. Lương Phi nói đúng là thật, tiểu lưu rời đi lúc, nói phải đem thiên tâm đưa về trong cục. Như nửa giờ không đem thiên tâm đưa đến, người trong cuộc nhất định sẽ hoài nghi, đến lúc đó nhất định sẽ một đường tìm đến lúc đó thì phiền toái. Thiên tâm nhưng cất tiếng cười to, hắn cẩn thận đứng dậy, vỗ một cái lương phi bả vai cười nói. Ta đây sẽ không quản, ngươi tự mình xử lý, hoàn thành bước đầu tiên, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp, để cho nàng sống sót. Lương phi thật lòng muốn đánh chết thiên tâm, nhưng là bất đắc dĩ. Lúc này hắn còn không có thể, bởi vì Dịch Bình Bình mệnh còn chốt tại thiên tâm trong tay. Bây giờ lúc này, hắn chỉ có thể nghe theo thiên tâm hết thảy, từng bước tới. Lương Phi đem tiểu lưu an bỗng nhiên tốt sau, lái xe mang theo thiên tâm cùng Dịch Bình Bình rời đi. Dọc theo đường đi, Lương Phi gấp đôi cẩn thận, hắn dựa theo thiên tâm chỉ thị đi tới phụ cận một cái trấn nhỏ, nơi này cực kỳ xa xôi, tin tưởng cảnh trá trong thời gian ngắn sẽ không đuổi theo. Thiên tâm mệnh Lương Phi ngừng ở một nhà ngân hàng bên ngoài, sau đó theo ghế sau xe phía dưới, lấy ra một tấm thẻ, đem kẹt ném cho Lương Phi. Đi lấy tiền, lấy bao nhiêu, Lương Phi khẩn trương nhìn một cái bên trong xe Dịch Bình Bình, mới vừa thiên tâm pháp sư không biết tại Dịch Bình Bình chóp mũi lau gì đó, lúc này Dịch Bình Bình đã suôn sẻ hô hấp, tạm thời không có nguy hiểm. 500.000, thiên tâm vừa nói, Lương Phi cầm lấy chìa khóa xe ra ngoài. Không thể không nói. Lương Phi cũng coi như từng va chạm xã hội, gặp phải người cũng là được sắc sắc, nhưng giống như thiên tâm như vậy có năng lực chịu đựng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Thiên tâm người này bất phàm, mặc dù bây giờ rơi vào mức này, nhưng hắn đã vì sau này mình mỗi một bước lưu lại đường lui. Bây giờ Lương Phi lái xe, còn có Lương Phi trong tay kẹt, đều là hắn trước kia chuẩn bị, là chính là có một ngày, chính mình chán nản lúc, có thể có cái bất cứ tình huống nào. Loại này chỉ số thông minh người, có thể sống đến bây giờ, quả nhiên không kỳ quái. Bởi vì 500.000 thuộc về đại ngạch lấy tiền, Lương Phi chỉ có thể đi trước quầy giới hạn tiền. Tấm thẻ này, thiên tâm tồn là tên người khác, cho nên lấy tiền tương đương thuận lợi, cho tới trưa bọn họ ít nhất đi rồi mười mấy ngân hàng, tổng cộng lấy 700 vạn xiên kích. Số tiền này đủ thiên tâm hoa đến nửa đời sau, cho đến Lương Phi đậu xe ở một chỗ an toàn, hắn trực tiếp mở miệng nói. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, ngươi nhanh lên một chút cho ta giải dược, ta muốn mang theo Dịch Bình Bình rời đi, ngươi cũng có tiền, cũng có xe, ngươi đi nhanh một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tâm sau khi nghe nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn chân mày nhíu chặt nhìn về phía Lương Phi, xuất ra một cái thai tử, bên trong chứa nhưng là hắn mệnh căn, hắn bảo bối. Ta nói, ngươi muốn tìm người giúp ta làm giải phẫu. Cho đến ta khâu lại giải phẫu sau khi thành công, người mới có thể mang nàng đi. Người yên tâm, ta đã cho nàng phục rồi một nửa giải dược, nàng tạm thời còn sẽ không chết. Lương Phi bất đắc dĩ thở dài, dọc theo đường đi, hắn một mực ở nhẫn nại thiên tâm pháp sư, là đó là có thể để cho Dịch Bình Bình có điều đường sống, có thể thiên tâm nhưng càng ngày càng quá mức. Lương Phi trước sở dĩ cắt hắn mệnh căn, thật ra chính là vì Trầm Lâm đạt đến báo thù. Hắn đương thời bắt cóc Trầm Lâm đạt đến, đơn giản là vì dụ ra Lương Phi, có thể lão tiểu tử này quả nhiên cùng thủ hạ làm như thế bần thiểu chuyện, sống sờ sờ hại một cô nương cả đời, Lương Phi cảm giác mình vô pháp đối mặt Trầm Lâm đạt đến. Vì cho Trầm Lâm đạt đến báo thù, cho nên hắn mới cắt đứt hắn mệnh căn. Hiện tại lại muốn cho Lương Phi giúp hắn làm giải phẫu, giúp hắn lại khâu lại đi tới, Lương Phi cảm giác mình thật lòng không làm được. Không thể. Cái khác ta đều có thể giúp ngươi, chỉ đây là một điểm ta làm không tới, ngươi tuổi cũng đã cao, khâu lên thì có ích lợi gì? Và lại nói, ngươi trước cũng không ít chơi đại cô nương cô dâu nhỏ, ngươi đã hưởng thụ qua ngươi cuộc sống, cho nên ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Lương Phi trong lòng hoảng hốt chần chờ, hắn lần nữa là Dịch Bình Bình bắt mạch, phát hiện nàng mạch đã bình thường, chỉ bất quá nàng còn chưa có tỉnh lại, đây là Lương Phi lo lắng nhất. Tiểu tử ngươi, thiếu cùng ta nói nhảm, nếu như ngươi không mang theo ta đi mà nói, ta sẽ để nàng nửa phút chết đi. Thiên Tâm Pháp Sư thật giống như đã mất kiên trì, một đường lắc lư, hắn đã có chút ít đau đớn khó nhịn, bây giờ lại vừa là chảy máu quá nhiều, hắn đã không có khí lực, tiếp tục như vậy nữa, không chấp nhận chữa trị mà nói, hắn thật lo lắng cho mình không chịu đựng được. Hắn thấy Lương Phi không nhúc nhích ngay tại chỗ, thờ ơ không động lòng, hắn vỗ tay phát ra tiếng, sau đó dùng tay nhắm ngay Dịch Bình Bình khuôn mặt, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve, coi như này một giây. Dịch Bình Bình liền đại ho khan không ngừng, sau đó trong miệng khạc màu đen huyết. Lương Phi thấy vậy, thực lấy bị sợ hỏng rồi, hắn lập tức đem Dịch Bình Bình ôm vào trong ngực, xuất ra ngân châm, đâm vào nàng huyệt hổ khẩu vị, như vậy có thể nhanh chóng trợ giúp nàng cầm máu. Thiên Tâm Pháp Sư đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn chính là phá lên cười. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không theo ta nói đi làm, ta bây giờ liền phế bỏ nàng. Thiên Tâm Pháp Sư phách lối vừa nói, thanh âm có chút run rẩy, đủ để chứng minh hắn đã mất đi rồi sở hữu kiên nhẫn. Lương Phi không nói hai lời, một cái tát đánh tới, nặng nề đánh vào Thiên Tâm Pháp Sư trên mặt. Một tát này không biết là Lương Phi dùng sức quá mạnh, vẫn là Thiên Tâm Pháp Sư thái giả rồi không còn dùng được. Hắn gò má trong nháy mắt sưng vù, trong miệng chảy máu. Mở to trắng, ngươi tốt nhất không nên đùa bỡn cái trò gì. Ngươi như còn dám động nàng một hồi, ta cho ngươi lập tức chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi quả thực không thể nhịn được nữa, hắn chú ý tới Thiên Tâm Pháp Sư tay thật giống như hơi khác thường, bởi vì mọi người đều là người da vàng, cánh tay loại trừ hoáng sắc chính là màu trắng, nếu không chính là có chút ít ngăm đen, có thể Thiên Tâm Pháp Sư tay nhưng vô cùng tái nhợt, bạch đến họp khiến người lầm tưởng đó là bị bệnh tay. Mới vừa tay hắn tại Dịch Bình Bình trên mặt vạch qua, liền kia một hồi, Dịch Bình Bình liền đại khẩu khạc máu tươi, có thể không thành, Thiên Tâm Pháp Sư trên tay có cơ quan không được, nếu không tay hắn vì sao bén ngại như vậy. D. Ôn, Lốt E Bo, O Ca Mới N S Ất Tạ I T A. Quyên, T H I C S Cót, E, N E Lương Phi theo nghề thuốc cũng là vài chục năm, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế tình huống. Nếu không phải hắn ở trên tay động chân, trên tay nhất định là có cơ quan, có thể để cho dược rơi vào Dịch Bình Bình trong miệng, hoặc là tay hắn đã là một cái độc thủ, đủ để đem người độc choáng váng. Bởi vì Lương Phi một mực thật chặt nhìn chăm chú vào Thiên Tâm tay nhìn, trong phút chốc, Thiên Tâm có chút bất an đạo. Như thế, người đang nhìn cái gì mà? Thiên Tâm rất không tự nhiên đưa tay rút ra đưa một bên, không dám nhìn thẳng Lương Phi. Cách chương.